Tình sắc dụ hoặc, chương 145, đừng hút, thật chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tiếu Dao thật sự bất lực giống như đứa trẻ. Cô như vậy, cũng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài ở trước mặt Tần Nhất Phi. Rũ mắt nhìn nữ hài trước mặt, Tần Nhất Phi nhẹ nhàng khom lưng đem Tiếu Dao ôm vào trong lòng. Dao Dao, em đã quên lời anh từng nói sao? Đây là phản ứng của người bình thường. Không phải ai cũng có nhu cầu sao? Hơn nữa, hiện tại người bôi thuốc cho em vẫn là một người nam nhân. Có ý nghĩ như vậy cũng thật bình thường. Giống với việc bây giờ anh cũng muốn móc ra dương VT cắm vào nơi đó của em. Tiếu Dao đẹp như vậy, ai nhìn cũng sẽ động lòng. Huống chi anh lại nhìn đến chỗ này. Bàn tay của Tần Nhất Phi vẫn luôn đặt ở trên gáy cô nhẹ nhàng xoa nắn. Đáy mắt tràn ngập sủng nịch. Tiếu Dao mím môi, nâng đầu lên, nhìn Tần Nhất Phi, thật là như vậy sao? Vì cái gì em cảm thấy là bởi vì em đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa? Mới có thể muốn loại chuyện này. Nhất Phi, vậy còn anh, có phải anh cũng đã làm hay không? Mới có thể muốn, thân nhiệt của anh nóng quá. Tiếu Dao cắn cắn môi, cúi đầu nhìn thoáng qua. Tần Nhất Phi ho nhẹ, buông ra người trong lòng ngực. Khép lại hai chân, như giấu giếm cái gì. Dao Dao ngoan, nằm xuống đi. Trước tiên anh giúp em bôi thuốc. Thật mau sẽ không còn đau. Nhất Phi, nó đã sưng to rồi đúng không? Tầm mắt Tiếu Dao vẫn luôn ở giữa hai chân Tần Nhất Phi. Nhưng, bởi vì hắn ngăn cản, tạm thời cô nhìn không tới cái gì. Dao Dao, Tần Nhất Phi nhỏ giọng kêu một tiếng. Biểu tình lập tức nghiêm túc lại. Hay là nói, anh đã nhìn thấy tiểu huyệt của Dao Dao bị người khác thao lạn. Liền không muốn, Tiếu Dao có điểm thất vọng. Đúng vậy, có nam nhân nào nguyện ý làm tình với một người đã bị người khác dùng qua đâu. Lúc này, là sưng đỏ, tiếp theo sẽ như thế nào? Nếu là Tần Mặc biết nhiệm vụ tiếp theo của mình, nhất định sẽ đem cô thao lạn. Không đợi Tần Nhất Phi giải thích cái gì, Tiếu Dao ngoan ngoãn nằm xuống. Mở đùi ra, Nhất Phi, em hiểu, cũng không có buồn, nếu có thể, anh giúp em bôi thuốc là được, thật sự có chút đau. Tiếu Dao mất mát, từ trong giọng nói có thể nghe ra được. Tần Nhất Phi hít sâu một hơi, thoạt nhìn cũng là sốt ruột. Hắn đem hai chân khép chặt buông ra, cảm thấy tốt hơn chút. Chỉ là, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trên tiểu huyệt của nha đầu này. Hô hấp nháy mắt lại rối loạn vài phần. Vươn tay dài, lại lấy một chút thuốc mỡ. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn tiểu huyệt. Thật cẩn thận mà tới gần. Dao Dao, em đừng suy nghĩ miên man. Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là cô gái sạch sẽ nhất. Nếu không phải em bị thương, hiện tại anh liền đem em đè xuống. Hung hăng mà làm. Sau này, đừng lại nói những lời không tốt về mình. Biết không? Ngón tay mới vừa chạm vào môi âm hộ, thịt non bên trong liền bắt đầu không ngừng mút đầu ngón tay của hắn. Loại cảm giác khẩn trí này, đầu Tần Nhất Phi đã bốc khói. Hắn sao có thể ghét bỏ Dao Dao, muốn thao cô đều không kịp. Thật, thật vậy chăng? Cảm xúc khác lạ, làm Tiếu Dao thật không dễ chịu. Cô vươn đầu ngón tay, đặt ở trong miệng cắn, mới không đến nỗi làm chính mình kêu dâm đãng ra tiếng. Âm thanh Tần Nhất Phi khàn khàn, bên trong hàm chứa tràn đầy tình dục. Đừng hút, thật chặt, khụ, ngón tay có chút không động đậy nổi. Đau, thì nói ra tới, anh, sẽ giữ chắc lực. À, không biết là bị Nhất Phi sờ đến chỗ nào. Tiếu Dao cắn ngón tay. Ngay cả thân thể đều không tự giác hướng lên trên đỉnh đỉnh. Tần Nhất Phi bị âm thanh kia cùng thân thể mềm mại hấp dẫn. Lúc hắn đang thất thần, ngón tay bởi vì Tiếu Dao vươn người lên, mà cắm đến càng sâu. Quá sâu, giống như một dòng điện ở bên trong âm đờ, o truyền khắp toàn thân. Lực cắn đầu ngón tay của Tiếu Dao cũng càng ngày càng nặng. Đừng hút, thật chặt, Tần Nhất Phi hít sâu một hơi. Lập tức phản ứng, muốn đem ngón tay từ trong huyệt rút ra. Bên trong huyệt thịt gắt gao mà hấp thụ ngón tay hắn. Tần Nhất Phi dùng sức rất lớn mới đem ngón tay nhổ tận gốc. Trong một khắc ngón tay rời khỏi huyệt nhi. Ba, một tiếng, thanh âm tuy rằng không lớn, lại làm cho hai người có mặt ở đây đều nghe được rất rõ ràng. Cúi đầu nhìn nơi giữa đầu ngón tay cùng miệng huyệt bị kéo thành một sợi tơ dâm dịch. Thân thể hắn hoàn toàn cứng đờ, cách Trương.